153, hai người các ngươi là ai, từ nơi nào đến? Tô Thanh nhìn lấy quỳ trên mặt đất hai người nói. Nghe thấy lời này, hai người tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là im miệng không nói. Không nói, Tô Thanh mỉm cười, trực tiếp vung ra hai đạo ám kình ra ngoài. Dùng đúng giao kim cương tông đám người kia biện pháp đối phó hai người. Bất quá, để hắn ngoại ý muốn là dù cho dạng này, hai người cũng vẫn như cũ gắt gao kìm nén. Hà tựa hồ quên một việc. Tô Thanh rút khỏi ám kình, hai người nhất thời nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đại hán thở dốc. Vì cái gì chúng ta nói không lời nói? Chúng ta muốn nói. Hai người một mặt ủy khuất nói ra. Quên, bị ám kình phong bế kinh mạch là nói không được. Tô Thanh sau đó nói thẳng, tốt, đừng nói nhảm, nói nguyên nhân. Kinh lịch vừa mới cực đoan thống khổ, hai người ngoan ngoãn đem tự mình biết sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Tô Thanh hơi kinh ngạc. Bởi vì hai người này đi đường chung khu mắt cũng là bởi vì hắn. Nói như vậy cũng không đúng, hẳn là vì tìm kiếm đường chung khu nội bộ vị kia hủy diệt hoàng lăng người, người khác cũng không biết là hắn làm. Tại sao muốn tìm người kia? Tô Thanh cúi đầu hỏi. Không chỉ chúng ta tìm, người đế quốc khác cũng đang tìm. Dù sao Tịch Dương đế quốc là trên thế giới lớn nhất đại đế quốc một trong, đối với các đế quốc cao đoàn chiến lược, chúng ta đều sẽ phái người tuần tra. Một người mở miệng giải thích. Vợ ơ y thi tô tờ, không cần các ngươi tuần tra. Tô Thanh cúi đầu xuống nói ra. Vì cái gì? Rất đơn giản, các ngươi đây không phải tìm tờ y sao? Tô Thanh khẽ cười nói. Nghe xong lời này hai người liếc nhau, rất là kinh hãi. Các ngươi cũng là Nam Man quần sơn bên trong tà tu à, yên tâm đi, lần này ta mục đích chính là chỗ đó. Đã các ngươi muốn gặp ta, ta cái này trực tiếp đưa tới cửa, không cần các ngươi chạy khắp nơi. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Trong lòng hai người rất là sụp đổ, để bọn hắn cha, không có để bọn hắn mang về A loại này cường giả bí ẩn mang về vậy còn không nháo lật trời. Về sau, Tô Thanh lại để cho hai người kể một ít có quan hệ Nam Man quần sơn tin tức. Hắn cũng lớn khái rõ ràng Nam Man quần sơn cơ sở tình huống. Nam Man quần sơn, có thập vạn đại sơn, cụ thể hình dáng tạo thành một hình tam giác. Bên trong thực lực phân bố phức tạp, thuộc về chính thức việc không ai quản lý khu vực. Đương nhiên, cũng không phải chân chính mặc kệ. Tịch Dương đế quốc quá mức cường đại, ẩn tu vô số, Nam Man quần sơn thế lực tùy tiện không dám trêu chọc, sợ làm cho phiền phức. Tịch Dương đế quốc người cũng không chủ động để ý tới. Đến mức mặt khác hai đại đế quốc thì không giống nhau. Bởi vì làm thực lực yếu nhược, cho nên tà tu tàn phá bừa bãi, nghe nói phát triển đến hiện mức hiện nay. Cái này hai đại đế quốc đã sớm bị tà tu ăn mòn không sai biệt lắm. Ở bên trong thậm chí còn có lấy tà tu vi tôn địa phương, hoàng thất cũng cùng tà tu nhóm đi rất gần, có thể nói trật tự đã tại sụp đổ ở mép. Tại Nam Man quần sơn bên trong, thế lực tập đoàn chủ yếu bị chia làm 3 cấp độ. Bên ngoài, bên trong vây, vòng trong, một tầng mạnh mẽ hơn một tầng. Truyền thuyết bên trong ở bên trong vây khu vực trung tâm còn có một cái cảng cường đại địa phương, chỉ là có rất ít người có thể vào. Giải những thứ này về sau, Tô Thanh tối thiểu nhất có mục tiêu. Nửa canh giờ sau. Đem hai cái tà tu xử lý sạch về sau, Tô Thanh trở lại trên chỗ ngồi. Mà những cái kia bị tiểu quỷ hút nhân khí người cũng căn cứ thân thể tố chất dần dần thức tỉnh. Cũng nhờ có hiện đại máy bay trừ gặp phải tình huống khẩn cấp đều là lái tự động. Bằng không Tô Thanh đoán chừng chính mình còn muốn trải nghiệm một thanh ngự không phi hành. Bởi vì làm một đám người mệt mỏi, cho nên cũng không có người để ý có hai người không thấy. Máy bay cuối cùng an ổn rơi xuống Vân Châu. Cũng chính là cùng Nam Man quần sơn giáp giới một cái châu. Vừa đi ra phi trường, rất nhanh, liền có một cỗ treo chính phủ biển số xe dừng ở Tô Thanh trước mặt. Tô tiền bối, mời lên xe. Tay lái phụ một người nam tử đi ra, đối với Tô Thanh tôn kính nói ra à, ngươi là cái kia người nào? Tô Thanh cảm giác người trước mắt có chút quen mặt. Tô tiền bối nhận ra ta gọi Âu Dương Nam, lần trước Hoàng Lăng hành trình ta cùng đi với ngươi, về sau lâm thời bị điều đến Vân Châu, vừa tốt có thể tiếp đãi ngươi. Âu Dương Nam cũng không có bởi vì Tô Thanh không có nhận ra mà tức giận. Ngược lại còn cười giải thích nói. Tô Thanh sau khi lên xe, mở miệng hỏi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Vốn là đây, Tô tiền bối ngươi đến tự nhiên muốn mời ngươi đến an toàn cục ngồi một chút, chỉ là khi biết Tô tiền bối ngươi có việc gấp về sau, chúng ta cũng đã đem đằng sau sự tình an bài tốt. Âu Dương Nam nói xong xuất ra một phần bản vẽ đưa cho Tô Thanh. Tô Thanh mở ra xem, phát hiện đây là một phần Nam Man quần sơn địa đồ. Phía trên sơn lĩnh dòng sông, những địa phương kia có cái gì cũng có đánh dấu. Mấu chốt nhất là trên bản đồ viết rất nhiều Nam Man quần sơn thế lực. Trong ngoài vây đánh dấu nhiều nhất, bên trong vây chỉ có một nửa địa phương có tiêu chí, mà vòng trong càng ít, chỉ có vô cùng nơi cá biệt có. Còn có rất nhiều nơi là bị đỏ vòng tiêu ký, xem bộ dáng là biểu thị nguy hiểm khu vực. Miếng bản đồ này là an toàn cục đi qua nhiều năm như vậy điều tra biết được, đại khái tình huống cùng trên bản đồ nói một dạng. Âu Dương Nam giải thích nói. Cảm ơn. Tô Thanh hài lòng gật gật đầu, có miếng bản đồ này vậy hắn liền có thể giảm bớt nghe ngóng, thiếu đi mấy đầu chặng đường oan uổng. Rất nhanh, xe hơi đi vào một chỗ ngoài trấn nhỏ. Tô tiền bối, ta đưa ngươi đến nơi đây, ở bên trong, xe thì vào không được. Âu Dương Nam dừng xe ở một chỗ trạm dừng bên ngoài, quay đầu nói ra. Tô Thanh hướng ngoài cửa sổ xem xét, chỉ thấy một cái thẻ bài phía trên viết. Công cụ giao thông cấm đoán đi vào, kẻ trái lệnh tự gánh lấy hậu quả địa phương nào như thế ba khí. Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Lúc này tới gần Nam Man Quần Sơn phụ cận rừng rậm một chỗ tiểu trấn, bên trong cơ hồ không có người bình thường, dưới tình huống bình thường nơi này không gây chuyện, chúng ta cũng sẽ không quản. Âu Dương Nam giải thích nói. Ừm, biết. Tô Thanh trực tiếp xuống xe. Tô tiền bối, an toàn cục xe không thể ở chỗ này ngừng quá lâu, ta cho lúc trước ngươi lưu điện thoại, nếu như có chuyện, gọi điện thoại liền tốt, tuy nhiên chúng ta mặc kệ, nhưng là không có nghĩa là chúng ta sợ bọn họ. Nói xong, Âu Dương Nam phất phất tay liền rời đi. Danh thiếp Tô Thanh hơi sững sờ, hắn nhớ đến lần trước thuận tay cũng không biết ném nơi đó đi. Chỉ là cũng không có việc gì, nếu như hắn đều cần muốn gọi điện thoại cầu cứu, như vậy an toàn cục Cửu Thành đều bất lực. Quay đầu mắt nhìn tiêu chí bảy, Tô Thanh hướng về tiểu trấn đi đến. Vừa đi đến cửa vào, hắn đã nhìn thấy hai cái tứ chi cứng ngắc, thân thể mặc đồng phục gác cổng đứng tại ngoài trấn nhỏ. Cương thi Tô Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn canh cô nở dê vệ hai mắt. Không hổ là tà tu tụ tập Nam Man Quần Sơn phụ thuộc tiểu trấn. Cái này có hai cái cương thi như thế quang minh chính đại xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ. Tuy nhiên chẳng qua là hai cỗ hắc cương. Tiến vào tiểu trấn về sau, đi chưa được hai bước đường hắn đã nhìn thấy người. Càng đi vào bên trong, càng nhiều người. Chỉ là kỳ quái là đi tới đó, đều có một đám người ánh mắt vững vàng khóa chặt ở trên người hắn. Từ mới mẻ huyết nhục. Đột nhiên, một cái lao thái thái tới gần hắn, sâu hít sâu một cái, sau đó lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Tiểu hòa tử. Thịt có mua hay không? Lão thái thái lên tiếng, lộ ra đầy miệng răng vàng, ánh mắt sáng rực nói ra. Lan Tô Thanh ánh mắt lạnh lùng nói thẳng. Thanh âm bên trong xen lẫn một tia nội lực, trực tiếp đem lão thái thái chấn nằm dạp trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi làm gì khi dễ mẹ ta? Đột nhiên, mấy cái tráng hán từ một bên không biết địa phương nào xông tới. Trong tay một người dẫn theo một cây đao gọi. Đinh linh linh lúc này, điện thoại vang lên. Tô Thanh ngắm liếc một chút bốn phía người bình tĩnh lấy điện thoại ra kết nối. Tô tiền bối. Nghe Âu Dương Nam nói ngươi đến ửng, làm sao Âu Dương Nam mới vừa nói có một việc quên nói, để cho ta nhắc nhở ngươi tiến vào thôn trấn sau cái gì cũng không cần quản, vô luận người nào làm gì, chỉ cần không động vào ngươi ngươi đều không cần để ý tới, không nhìn liền có thể. Nghe thấy lời này, Tô Thanh hơi sững sờ, lắc đầu, nói ra, không kịp, đã động thủ. Liêu Thiên Hoa, cuối cùng, Liêu Thiên Hoa chỉ có thể biệt xuất bốn chữ. Vậy ngươi tùy ý vs, cầu toàn đặt trước.